Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, đệ 108 trang. Chu Lâm Lang mỉm cười. Cục diện chính là nếu ngươi không bán, bên ngoài đang ở tới rồi phụ thân ngươi liền sẽ cường quyền thu hồi này đó lương thực chẳng sợ. Quyền tài sản ở trong tay ngươi, ngươi cũng đối kháng không được hắn. Trừ phi ngươi tưởng vĩnh viễn bảo trì không hộ khẩu thân phận. Ngươi không đến tuyển, cho nên giá cả là ta tới định. Phù Xuyên bỗng nhiên ngộ đạo. Chỉ sợ cảnh Dương thị lương thực vấn đề tương đương nghiêm trọng. Rất có thể 7-8 thành đô tổn hại. Nghiêm trọng đến nàng cái này nông trường lương thực đều thành mấu chốt tài nguyên, lương thực quý. Sao? Không quý, nó lượng nhiều sao? Không tính nhiều, nhưng cũng không ít. Rốt cuộc lúc ấy coi như được mùa, thả cơ bản kéo đất dường như, mà nó một khi bị Tạ An này đó quý tộc hoặc là tài phiệt thu đi thao. Tác thị trường, lương giới liền sẽ biến thái bạo trướng, kinh tế bộ đều áp không được, bởi vì chúng nó tồn tại ý nghĩa chi nhất cũng là phối hợp thị trường, kia làm sao bây giờ đâu. Chu Lâm Lang tư duy nhạy bén, trực tiếp tìm đúng phó bản thành công một cái cánh đồng. Tốc độ nhanh nhất buông xuống, tính toán lấy phi thường thủ đoạn bắt lấy nó, tiến tới bảo đảm cảnh Dương thị dân chúng không cần chịu này khổ, nhưng là không nghĩ tới là Tạ Khắc Lệ, nàng ngồi xuống, chống cằm, lẳng lặng nhìn nàng, Phù Xuyên biết nàng nói chính là đối. Vì thế dãy dụa lại do dự, cuối cùng không cam lòng nói, có thể bán ngươi, nhưng ta cũng không thể lỗ vốn, gấp hai thị trường giới. Hơn nữa ngươi về sau đến giúp ta vội. Chu Lâm Lang ngước mắt xem nàng, liếc mắt một cái, lẳng lặng nói, ta cũng không tính toán ra tiền, không phải ngươi hắc ăn hắc a. Phù Xuyên sở liệu không kịp, nhưng thực mau nàng trong lòng trầm thấp, không phải đâu, nữ nhân này như vậy đanh đá chua ngoa. Quả nhiên, Chu Lâm Lang nói, vừa mới Tạ thiếu nói chính mình đã thay đổi triệt để một lần nữa làm người đúng không? Hiện tại có một cái rất tốt cơ hội, đó chính là ngươi lấy Tạ gia nông trường danh nghĩa đi ổn định. Giá bán này phê lương thực, cảnh Dương thị nhân dân sẽ cảm tạ ngươi. Ta cũng sẽ chuyên môn chế định một cái bảng hiệu đưa ngươi, Phù Xuyên. Ngươi đưa ta bài vị đi, thuận tiện thêm một cái hủ cho cốt. Cùng ta mẹ nguyên bộ cái kia, đường nàng cái này Tạ Khắc Lệ nhân thiết là ngốc bức sao? Ổn định giá bán lương thực, cảnh Dương thị nắm giữ nông nghiệp những cái đó tài phiệt sẽ ăn nàng. Tạ gia bởi vậy chịu liên lụy, Tạ An những người đó cũng sẽ ăn nàng. Chu Lâm Lang, ngoặc kép, nàng cười cười, đứng dậy, vậy ngươi thật sự không đồng ý? Liền bởi vì sợ Tạ An, Phù Xuyên vốn định trực tiếp cự tuyệt. Nhưng bỗng nhiên ý thức được nàng vừa rồi hình như chỉ là nói không trả tiền. Chưa nói không nợ nàng một cái vội, có thể. Ta đáp ứng, rốt cuộc ngươi người này niệm tình. Việc nào ra việc đó, sẽ không bạch lợi dụng ta. Mà ta phụ thân như vậy nhiều nhi tử, cũng không nhất định nhưng dựa vào. Ta còn không bằng đương người của ngươi, Phù Xuyên ra vẻ cắn răng. Chu Lâm Lang uyển chuyển từ chối nàng thành tâm. Không cần khi ta người, muốn. Người muốn lương thực, phải đóng gói đem ta cùng nhau nạp vào dưới trướng, ôm đùi tư thế tựa hồ thực thành tâm, kia khi ta. Chưa nói, ta giúp ngươi kêu hạ Tạ tiên sinh. Ngoặc kép, ghét bỏ đến rõ ràng, Phù Xuyên ra vẻ ngượng ngùng. Chỉ có thể đáp ứng, đến nỗi khai cửa hàng cùng bán con đường. Chu Lâm Lang sẽ sai người hôm nay liền làm tốt, hiệu suất sao? Sợ cố ý ngoại, nàng ký tên hiệp nghị, đang muốn đem người này tinh tiễn đi, chờ hạ nàng còn phải ứng phó Tạ An, bỗng nhiên. Đem đi ra Chu Lâm Lang chợt quay đầu lại nói, các ngươi nơi này hôm nay có phải hay không xuất hiện một cái rất lợi hại nữ hài? Phù Xuyên gõ cửa đem ngón tay hơi hơi căng thẳng, ai, phía dưới có một cái, gọi là gì A Thất, còn có ai, Tạ Khắc Lệ đang ngủ. Đương nhiên không nên biết người này còn ở thử. Thiệt tình thận trọng như phát kia hẳn là chính là nàng đi. Có rảnh ta trông thấy. Không quấy rầy Tạ thiếu, Chu Lâm Lang giống như cũng không quá để ý. Rời đi, thậm chí không cùng Tạ Đằng hai nhà người tiếp xúc, trực tiếp đi phi thuyền bên kia. Trên phi thuyền, nàng trong tay đã có một phần xét nghiệm báo cáo, tình báo kỳ thật đã thông qua thông tin tinh chuẩn, liên hệ ở nông trường nội áo thuật sư bí mật thu thập. Phi thuyền trước tiên đi kia đường sông mà cứ nhìn hạ. Từ thổ tầng phía dưới lấy ra tới rồi một ít máu tài liệu, hiện tại chính là DNA báo cáo kết quả. Đại nhân, ngài vì sao phải tìm người này thân phận? Thủ đoạn có điểm ý tứ. Hẳn là sợi tơ loại thiết bị hoặc là trang bị. Leo lên, thấy rõ, buông xuống, đào vong. Loại này thủ đoạn làm ta cảm thấy giống như đã từng quen biết, nếu Phù Xuyên ở chỗ này nghe được, nhất định sẽ đau đầu. Nàng không ngoài ý muốn người này có thể ở trời cao quan sát kia khối nông trường cỏ hoang cùng bắp côn chờ thực vật dấu vết phán đoán ra tơ nhện tồn tại. Nàng ngoài ý muốn chính là người này sẽ đến, quá xảo. Chu Lâm Lang nhìn một hồi, đem thu thập đến một khác phân máu tài liệu đưa cho nhân viên công tác, đem này phân cũng làm xứng đôi hạ. Đúng vậy, cấp dưới lui ra sau. Chu Lâm Lang ngón tay đánh tay vịn, như suy tư gì. Nếu nông trường chủ không phải Tạ Khắc Lệ, nàng nhất định sẽ không như vậy mẫn cảm. Nhưng cố tình tới phía trước liền tra quá nông trường quyền tài sản thuộc sở hữu. Trên đường lại thấy được ruộng bắp bên kia cùng đường sông tình huống, tơ nhện, nàng đối thứ này có điều phỏng đoán. X5 tinh, Tần Mân Phong, Tạ Khắc Lệ, Tạ Gia, nông trường, tơ nhện, thần bí thiếu nữ, là nàng nghĩ nhiều sao? Dù sao nhàn rỗi nhàm chán, nếu như nàng phỏng đoán, kia cục diện này liền rất có ý tứ. Cái này Tạ Khắc Lệ sẽ cho nàng một cái rất lớn kinh hỉ. Một lát sau, so đối kết quả ra tới, đại nhân thỉnh xem. Chu Lâm Lang lấy qua báo cáo, kết quả là một nam một nữ, gen không xứng đôi, hành đi. Chu Lâm Lang sờ soạng giữa mày, thở dài, phỏng chừng gần nhất quá mệt mỏi, tổng nhìn cái gì đều có điểm đáng ngờ, già rồi. Chương 40 che miệng. Chu Lâm Lang người này bởi vì công tác nguyên nhân, gặp qua người nhiều đi, nàng rất biết phán đoán người, cũng thực mẫn cảm, nàng rất rõ ràng chính mình tựa hồ đối cái này Tạ Khắc Lệ quá mức chú ý, tổng cảm thấy hắn có điểm kỳ kỳ quái quái, nhưng quá mức đa nghi cũng là một loại bệnh. Chu Lâm Lang giờ phút này liền ở tỉnh, lại cùng đa nghi chi gian lặp lại hoành nhảy. Hết chương.